Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phần 80. Chương 80 khó được có một ngày nhàn rỗi. Khoảng cách khai trương buôn bán đi qua một vòng, Tạ Duẫn rốt cuộc cho chính mình thả một ngày giả. Hắn buổi sáng là bị một hồi điện thoại đánh thức, mẹ nó đánh tới, hỏi hắn còn có hay không tiền. Có cần hay không trong nhà giúp đỡ, như vậy điện thoại mỗi cách một đoạn thời gian Tạ Mẫu đều sẽ đánh một cái, Tạ Duẫn đều đã thói quen, không cần, ta hiện tại có tiền, khách sạn cũng đi vào quỹ đạo, Tạ Duẫn ngáp một cái. Trong nhà có khỏe không? Ngươi cùng ta ba gần nhất không cãi nhau sao? Có yêu cầu dùng tiền địa phương không? Ta cho ngươi chuẩn bị, Tạ Mẫu ngữ khí không cao hứng. Ngươi mới tránh bao nhiêu tiền? Chúng ta hai cái lão hoa nhiều ít. Chính ngươi tiền chính mình dùng. Chúng ta hai lại không phải gãy tay gãy chân tránh không được tiền. Chờ chúng ta già rồi còn có tiền dưỡng lão. Ngươi tiền liền chính mình tồn. Không đủ ngươi liền cùng ta nói. Ta cho ngươi đánh, Tạ Duẫn nhất gian nan thời điểm cũng chưa tìm trong nhà đòi tiền. Huống chi là hiện tại. Hắn cùng Tạ Mẫu hàn huyên vài câu. Đang muốn quải điện thoại thời điểm, Tạ Mẫu nói, đúng rồi, ngươi biểu ca nói muốn lại đây tìm ngươi chơi, Tạ Duẫn khiếp sợ mặt. Ai, ta cái nào biểu ca? Tạ Mẫu, Trương Tử Mẫn, Tạ Duẫn, ngoặc kép, Tạ Mẫu thở dài, ta biết ngươi cùng hắn từ nhỏ liền không đối phó. Ta nói ngươi hiện tại vội, làm hắn đừng đi cho ngươi tìm phiền toái. Hắn cũng không nghe ta, rốt cuộc không phải ta nhi tử. Ta cũng nói không được cái gì, Tạ Duẫn sờ sờ chính mình cái chán. Hành đi, ta chính mình có chừng mực, Tạ Mẫu. Đúng rồi, ta phao đồ chua, con xào khô bò, ngày mai cùng nhau cho ngươi gửi qua đi, Tạ Duẫn đáp thanh hào. Hai mẹ con liền treo điện thoại, Trương Tử Mẫn. So Tạ Duẫn tiểu một tuổi, từ nhỏ liền không học giỏi. Sơ trung bắt đầu đi theo địa phương một đám du côn lưu manh hỗn xã hội. Cũng may nhà hắn tưởng hết trăm phương nghìn kế làm hắn không có thôi học. Các loại vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cao trung mê thượng trò chơi, trốn học suốt đêm đi tiệm net, đại học chỉ khảo 120 tới phân, vẫn là bị nhét vào một cái đại học tóm lại. Bởi vì có Trương Tử Mẫn tồn tại, cho nên sở hữu thân thích đều cho rằng Tạ Duẫn quả thực chính là đệ tử tốt trung đệ tử tốt trước. Kia đi học thời điểm. Tạ Duẫn còn bị Trương Tử Mẫn mang theo đi chơi trò chơi. Bỏ lỡ về nhà thời gian, ăn một đốn đánh, nhưng là cắn chặt răng không đem Trương Tử Mẫn cung ra tới, kết quả Trương Tử Mẫn ba mẹ đoán được. Lại đem Trương Tử Mẫn một đốn đánh, sau đó Trương Tử Mẫn liền tìm Tạ Duẫn tính sổ, cho rằng là Tạ Duẫn bán đứng chính mình, cái kia tuổi nam hài chú ý nghĩa khí. Bất quá là nghĩa hẹp nghĩa khí. Cái này nghĩa khí khả năng giới hạn trong bọn họ cùng ngày cùng nhau đánh 10 phút trò chơi, cho. Nên Trương Tử Mẫn dưới sự tức giận liền quyết định cùng Tạ Duẫn đoạn tuyệt huynh đệ quan hệ. Đơn phương, từ đó về sau, bọn họ hai liền tính gặp mặt cũng không có lại nói chuyện, ngay từ đầu Tạ Duẫn còn tưởng dài. Thích, nhưng là bị Trương Tử Mẫn châm chọc mỉa mai vài lần lúc sau liền nghỉ ngơi khẩu khí này. Tính tình lại hảo cũng là sẽ tức giận, cho nên bọn họ hai hiện tại quan hệ còn ở vào dùng mình thời. Kỳ, hơn nữa đã dùng mình 10 năm có thừa, Tạ Duẫn vuốt cằm. Không rõ Trương Tử Mẫn vì cái gì sẽ tới khách sạn tới, kỳ thật hắn cũng không hiểu biết Trương Tử. Mẫn người này, khi còn nhỏ ký ức cũng không phải thực rõ ràng. Chỉ biết Trương Tử Mẫn là cái loại này Yakuza xem nhiều. Đặc biệt chú ý giang hồ nghĩa khí người, vì thế Tạ Duẫn cả ngày đều có điểm mất hồn mất phía trương. Tử Mẫn cái kia phiền toái tinh muốn tới, nghe liền đau đầu, làm sao vậy? Một con bàn tay to sờ lên Tạ Duẫn cái chán, Tạ Duẫn bắt lấy cái tay kia. Đặt ở chính mình bên môi hôn hôn, ngữ khí ôn nhu hỏi, kim chứng cùng tiểu đàn đâu? Đế Tuấn ngồi vào Tạ Duẫn bên cạnh, đem nước khoáng đưa cho Tạ Duẫn. Thái Nhất mang theo bọn họ đi chơi, Đế Tuấn mặt bình Tạ Duẫn nhăn lại mày. Làm sao vậy? Tạ Duẫn thở dài, một cái thân thích muốn tới, vẫn là cái phiền toái thân thích Đế Tuấn. Ngươi không nghĩ hắn tới, đây là cái khẳng định câu. Không phải nghi vấn, Tạ Duẫn mới vừa vươn tay. Đế Tuấn liền đem hắn kéo đến chính mình trong lòng ngực. Tạ Duẫn hai chân quỳ gối Đế Tuấn chân biên, mông ngồi Đế Tuấn đầu gối. Cái trán cùng Đế Tuấn để ở bên nhau. Hai người hô hấp dây dưa. Tạ Duẫn vươn cánh tay, ôm Đế Tuấn cổ, chậm rãi lơi lỏng đi xuống. Đem đầu đặt ở Đế Tuấn trên vai. Ánh mắt nhìn Đế Tuấn đĩnh kiểu mũi cùng môi, chỉ là có điểm xấu hổ Tạ Duẫn không có nói trước kia. Sự, tiểu hài tử sự tình, hiện tại lại nói tiếp cũng không có gì tất yếu, Đế Tuấn tay khấu ở Tạ Duẫn sau đầu. Một cái tay khác gợi lên Tạ Duẫn cằm, hắn động tác ôn nhu, động tác lại rất kiên định, hai người dưới ánh nắng lộng lẫy giữa chưa hôn cái miệng, Đế Tuấn mặt mày. Dưới ánh mặt trời có vẻ ôn nhu mê người. Đáy mắt như là có một mặt xuân chiều, muốn cho người chết đuối ở trong đó. Bờ môi của hắn khẽ nhếch, môi mỏng gợi cảm phi thường. Hắn cúi đầu, ở Tạ Duẫn bên tai nói. Ngươi có chuyện gì đều không cần giấu ta, không có giấu ngươi. Tạ Duẫn khẽ cắn Đế Tuấn môi dưới. Hơi hơi dùng sức, chỉ là cảm thấy nói ra không có gì ý tứ. Khi đó ta mới mười mấy tuổi, Đế Tuấn tay đặt ở Tạ Duẫn đai lưng thượng. Hắn không có động, mà là nhướng mày nhìn Tạ Duẫn. Ân, Tạ Duẫn mặt có chút hồng, gật gật đầu, chính mình tay còn lại là đặt ở Đế Tuấn cổ áo thượng, con mồi thực bạch. Mỗi một chỗ đều bạch, này đại khái cùng con mồi thời gian dài đãi ở trong nhà. Không thế nào phơi nắng có quan hệ, con mồi tứ chi thon dài. Duỗi tay thời điểm có thể nhìn đến lưu sướng cơ bắp đường cong. Cũng không khoa trương, mang theo thiếu niên non nớt mỹ cảm cùng thành niên nam tính thành thục gợi cả mơ siêu cần mồi bị. Thọc thời điểm còn vẻ mặt mờ mịt, hung khí là một phen hình trụ hình cương đao, đang ở ầm ầm vang lên, khát vọng con mồi huyết cùng thịt mỗi thọc một đao. Con mồi liền đau hô một lần, thanh thiển hô hấp dần dần trở nên dày nặng lên, con mồi bắt lấy thợ săn bả vai, muốn cho đối phương chậm một chút. Lại không tới muốn nói lời nói thời điểm đã bị đánh sâu vào đánh gãy, thợ săn cơ bắp thực rắn chắc. Thợ săn có to lớn lại không khoa trương thể trạng, từ sau lưng nhìn lại, thân thể cơ bắp đặc biệt mỹ lệ, từ bả vai trượt xuống. Chính là người mẫu cũng không có như vậy gãy đúng chỗ ngứa dáng người đường cong. Chỉ có đương hắn dùng sức thời điểm. Trên người cơ bắp mới có thể cấp ra phản ứng, mồ hôi theo thợ săn cùng con mồi hỗ động lưu tại thân. Hạ khăn trải giường thượng, cương đao bị bao vây ở khẩn trí tinh mịn nhập khẩu chung, cương đao lại. Nhiệt lại thô, còn ở không ngừng rung động, như là sắt lá hạ chôn một cây nhảy lên gân, con mồi phát ra khó nhịn thanh âm siêu đợ săn tay bắt. Lấy con mồi eo, có điểm đau, Tạ Duẫn vuốt chính mình mông, Đế Tuấn không biết từ chỗ nào lấy ra một. Cái tiểu bình sứ, ta cho ngươi sát dược, Tạ Duẫn nháy mắt che lại mông chạy xa. Không cần, ngươi không phải có tiên pháp sao? Dùng kia ngoạn ý làm gì, Đế Tuấn có chút tiếc nuối lắc đầu, ngươi quá đáng khinh. Tạ Duẫn ở trong WC hướng bên ngoài Đế Tuấn kêu, Đế Tuấn không có phản bác. Khóe miệng lại làm giấy lên một mặt cười. Hắn bỗng nhiên có trò đùa dai tâm tư. Hô, muốn ta giúp ngươi làm ra tới sao? Trong WC Tạ Duẫn không đứng vững. Thiếu chút nữa té ngã một cái. Nghiến răng nghiến lợi mà nói. Không nhọc lo lắng, ta chính mình có thể hành. Đế Tuấn đi đến WC cửa. Gõ gõ WC môn. Rất có thân sĩ phong cách hỏi đến. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Tạ Duẫn ở bên trong tuyệt vọng hỏi, người muốn giúp ta thượng WC. Đế Tuấn bị chọc cười, lưng dựa ở trên vách tường. Hai người chỉ cách một đạo vách tường khoảng cách, cuối tuần mang ngươi đi đế đô đi, Tạ Duẫn kỳ quái. Đi chỗ đó làm gì? Đế Tuấn, xem chúng ta tân gia kia bộ biệt thự, Tạ Duẫn. Trang hoàng hào, Đế Tuấn, ân, hầm rượu cũng chứa đầy, Tạ Duẫn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Như thế nào đột nhiên nói lên cái này? Hắn trong óc bóng đèn sáng ngời, mặt vô biểu tình hỏi, ngươi không phải là muốn mang ta đi toàn bắp mà đi? Đế Tuấn không ngại học hỏi kẻ dưới, toàn bắp mà là có ý tứ gì? Tạ Duẫn, đánh dã pháo, Đế Tuấn. Người thật thô tục Tạ Duẫn. Ngoặc kép, Đế Tuấn bỏ thêm một câu. Thô tục gãi đúng chỗ ngứa, Tạ Duẫn ngữ khí phi thường phức tạp. Người vui vẻ liền hảo, Đế Tuấn. Kia hành đi, cuối tuần mang ngươi đi đế đô toàn bắp mà Tạ Duẫn bỗng nhiên cười rộ lên. Hết sức vui mừng ôm bụng, nghe Đế Tuấn nghiêm trang toàn bắp mà liền hảo muốn cười a làm sao bây giờ. Kia bộ sâu lông đừng mang qua đi, Tạ Duẫn nghiêm túc mà hướng bên ngoài kêu. Ta cùng ngươi nói, liền kia kiện sâu trang phục, ngươi về sau tưởng đều không cần tưởng, Đế Tuấn cười cười. Không đáp lời, Tạ Duẫn, nghe thấy được sao, Đế Tuấn như cũ không nói chuyện, Tạ Duẫn chỉ có thể mở cửa. Nhìn xem Đế Tuấn còn ở đây không bên ngoài, kết quả hắn vừa mới mở cửa. Đế Tuấn liền từ kẹt cửa chung chen vào tới, một tay ôm Tạ Duẫn eo, một tay chi ở trên tường, Tạ Duẫn cũng bị Đế Tuấn đè ở trên vách tường, làn da dựa gần gạch men sứ, Tạ Duẫn trên lưng nổi da gà, hôm nay đã là mơ siêu, Tạ Duẫn nhắc nhở nói, một con không nghe lời bàn. Tay to một đường sờ đến không nên sờ địa phương, Tạ Duẫn cắn chặt môi dưới. Vì chúng ta hai thận suy nghĩ. Sau đó Tạ Duẫn môi bị ngăn chặn, mơ mơ màng màng thời điểm Tạ Duẫn còn đang suy nghĩ. Kia bộ sâu lông trang phục tuyệt đối không thể mang lên, cũng may là buồng vệ sinh. Lần này Tạ Duẫn xong việc sau tắm rửa đều không cần khoác khăn tắm lại tiến một lần buồng vệ sinh. Nhưng mà xấu hổ chính là Đế Tuấn hạ quyết tâm muốn giúp Tạ Duẫn rửa sạch. Làm đến Tạ Duẫn thiếu chút nữa hỏng mất, cuối cùng vẫn là Tạ Duẫn kiên quyết đem Đế Tuấn đẩy đi ra. Ngoài, Đế Tuấn bị Tạ Duẫn đẩy thời điểm còn cười nhẹ. Quỷ hẹp hòi, Tạ Duẫn mắt trợn trắng. Có bản lĩnh ngươi nằm sấp xuống. Ta cho ngươi khuếch trương một chút. Xem ngươi nhỏ không nhỏ khí, Đế Tuấn mắt điếc tai ngơ. Cúi đầu cắn Tạ Duẫn lỗ tai. Ta vẫn luôn rất hẹp hòi, Tạ Duẫn cuối cùng phát hiện cùng Đế Tuấn nói chuyện hoàn toàn là ở gà. Cùng vịt kêu, đặc biệt là ở Đế Tuấn kia gì thượng não thời điểm mơ siêu ta buổi chiều muốn mang ta biểu ca tham. Quan, Tạ Duẫn quát xong dâu, mặc tốt quần áo mới đối Đế Tuấn nói. Trước cho ngươi đánh dự phòng châm, ngươi đến lúc đó không cần ghen. Đó là ta biểu ca, Đế Tuấn quả nhiên đã bắt đầu ghen tị. Các ngươi nhân tộc không phải nói chuyện cứu cái gì thân càng thêm thân sao? Đặc biệt là bà con. Tạ Duẫn vẻ mặt ta liền biết biểu tình. Hắn đi đến Đế Tuấn trước mặt, đem Đế Tuấn tay đặt ở chính mình ngực thương. Bất đắc dĩ hỏi, lớn không lớn, Đế Tuấn bắt một phen, cười nhạo, như vậy tiểu cơ ngực đều không có. Tạ Duẫn phát hiện Đế Tuấn không chỉ có sẽ không chào trọng điểm. Còn có thể xuyên tạc chính mình ý tứ ta là tưởng nói không phải toàn thế giới nam nhân đều là đồng. Tính luyến ái, Tạ Duẫn hít sâu một hơi, cảm thấy cùng Đế Tuấn nói chuyện phía muốn tức chết chính mình. Hơn nữa tam đại trong vòng họ hàng gần không thể. Tạ Duẫn, dù sao hiện tại cùng cổ đại không giống nhau, bà con không thể kia gì, Đế Tuấn. Đã hiểu, Tạ Duẫn hồ nghi, thật đã hiểu, Đế Tuấn sờ sờ cằm. Hết sức bất đắc dĩ nói, ngươi quá nghịch ngợm mơ siêu Tạ Duẫn, ngoặc kép, ngươi không nên ép ta nói thô tục. Đế Tuấn hôn hôn Tạ Duẫn sườn mặt. Ta tin tưởng ngươi, Tạ Duẫn mặt vô biểu tình nhìn Đế Tuấn. Sau đó nhón chân, cắn khẩu Đế Tuấn chóp mũi, buổi tối ta liền không cùng ngươi cùng nhau ăn cơm mơ siêu Tạ Duẫn một. Bên mặc giày biên nói. Ngươi có rảnh liền mang kim trứng cùng tiểu đàn đi dưới chân núi mua điểm món đồ chơi. Mua cái cửu liên hoàn cấp kim trứng chơi đi, Đế Tuấn. Hành, Tạ Duẫn không yên tâm. Nhớ rõ mang tiền, Đế Tuấn. Đã biết, Tạ Duẫn cảm thấy chính mình càng ngày càng có toái toái niệm lão mụ tử khuynh hướng, Đế. Tuấn nhìn Tạ Duẫn rời đi bóng dáng. Sờ sờ cái mũi của mình. Khóe miệng một câu. Lộ ra một cái tươi cười, Tạ Duẫn cùng Trương Tử Mẫn cũng có 4-5 năm không gặp. Thượng một lần gặp mặt thời điểm vẫn là ăn Tết, Trương Tử Mẫn ăn cơm tất niên thời điểm lại đây nhìn thoáng qua. Cùng thân thích chào hỏi lại vội vàng đi rồi, hắn so bạn cùng lứa tuổi sớm hơn tiến vào xã hội. trên người cũng lây dính một ít xã hội nhân tài có thói quen, tỉ như vĩnh viễn không rời tay yên. Trên cổ dây xích vàng, còn có văn toàn bộ cánh tay hình Summer Seal, tóm lại thấy thế nào đều không giống người tốt, phía trước hắn cùng bạn gái đều bàn chuyện cưới hỏi. Kết quả đi gặp nhà gái cha mẹ thời điểm bị đối phương cha mẹ hảo một đốn nhục nhã. Dưới sự tức giận liền đi nơi khác, cùng bạn gái cũng phân, tóm lại ở thân thích bằng hữu trong miệng. Đây là cái truyền thuyết cấp bậc nhân vật, thực đáng giá vì hắn đơn người viết một quyển truyện ký. Tên đã kêu, ta hỗn xã hội những cái đó năm, Tạ Duẫn ở trong đại sảnh chờ Trương Tử Mẫn. Hạ quyết tâm mấy ngày nay muốn đem Trương Tử Mẫn xem trọng. Tuyệt đối không thể cho chính mình chọc phiền toái, hắn có biết Trương Tử Mẫn lực phá hoại, các khách. Nhân cái này điểm đều ở ngủ chưa? Có chút đã ở trên núi. Khách sạn đi dạo người cũng không nhiều, Trần Mộng xem Tạ Duẫn ngồi ở trên sofa nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ quái hỏi, lão bản, như thế nào không trở về phòng ngủ? Ở chỗ này khẳng định ngủ không tốt, Tạ Duẫn. Ta đám người, Trần Mộng, thân thích cha, Tạ Duẫn gật đầu, đúng vậy, biểu ca, Trần Mộng tò mò hỏi, người biểu ca lớn lên xoáy sao? Tạ Duẫn nhìn Trần Mộng cười, như thế nào, tưởng yêu đương, Trần Mộng mắt trợn trắng, sao có thể, ta chỉ là cảm thấy ta cái gì loại hình xoáy ca đều gặp qua. Không biết có thể hay không nhìn đến tân loại hình, Tạ Duẫn cũng rất tò mò. Khách sạn nhiều như vậy soái ca, ngươi một cái cũng chưa coi trọng. Trần Mộng đương nhiên mà trả lời, yêu đương quá mệt mỏi, ta ngẫm lại vẫn là tính, vẫn là cùng người trong sách yêu đương tương đối hảo, Tạ Duẫn là lần đầu tiên yêu đương. Xem như mối tình đầu, hắn không hiểu luyến ái chung phiền não, vì thế khiêm tốn thỉnh giáo. Rất mệt sao? Trần Mộng gật gật đầu. Yêu đương thực phiền toái. Hai người nếu có cộng đồng yêu thích cùng đề tài tốt nhất. Không đúng sự thật đãi ở bên nhau cũng không biết nói cái gì. Hơn nữa sinh hoạt thói quen cũng không giống nhau. Mà hợp yêu cầu rất dài thời gian. Huống chi, ta đối hiện tại nam nhân thật sự không có nhiều ít tin tưởng, Tạ Duẫn. Vì cái gì không tin tưởng? Trần Mộng nói. Ta ba ra quá quỹ, ta đại bá ra quá quỹ, dù sao ta nhận thức nam tính trưởng bối, liền không có một cái không ra quá, Tạ Duẫn, ngoặc kép, lợi hại, Trần Mộng thở dài, ta đối chúng ta nam tính đồng bào tiết tháo không ôm cái gì hy vọng. Cho nên vẫn là chờ ta tuổi lại lớn một chút, có thể tiếp thu chính mình lão công về sau sẽ xuất quỹ cái này thật đáng buồn sự thật lúc sau bàn. Lại luyến ái đi, Tạ Duẫn kiêu ngạo tường, dù sao ta cùng Đế Tuấn là sẽ không xuất quỹ, bất quá vì không đả kích Trần Mộng vẫn là không nói ra. Tới cho thỏa đáng, lại đợi nửa giờ, Tạ Duẫn nhìn xem đến đi ở sơn gian đường nhỏ thượng khoan thai tới muộn Trương Tử Mẫn. Trương Tử Mẫn không kéo dương hành lý, cũng không mang bao, liền như vậy không tay tới, hắn từ nhỏ liền so Tạ Duẫn lớn lên cao. Hiện tại phòng trưng có tiếp cận 1m9 cao vóc dáng. Lại không có bởi vì thân cao mà tỷ lệ thất thường. Hắn tuy rằng trà trộn xã hội nhiều năm như vậy, nhưng thoạt nhìn cũng không phải cái tên côn đồ bộ dáng. Hắn có một đầu màu đen tóc mái. Phòng trưng có đoạn thời gian không cắt, có vẻ có điểm trường. Lông mày thực hắc, là tiêu chuẩn mày kiếm. Mắt hai mí rất sâu. Mũi cao thẳng, Trương Tử Mẫn lớn lên cũng không giống hắn ba. Cũng không giống mẹ nó. Ngược lại vẫn là con lai bộ dáng. Khi còn nhỏ không thiếu bị người ở sau lưng nhắc mãi hắn là đứa con hoang, bởi vì mẹ nó trước kia ở vùng duyên hải công tác quá. Nghe cùng nhau về quê người ta nói. Nàng làm được không phải cái gì hảo công tác. Dù sao không sạch sẽ cho nên Trương Tử Mẫn hắn ba đối đứa con trai này cũng không tốt lắm mơ siêu đại. Khái là bởi vì từ nhỏ tiếp thu gia đình lãnh bạo lực. Cho nên Trương Tử Mẫn cũng là một bộ người sống chớ gần khí chàng. Đối ai đều bản một khuôn mặt cùng Đế Tuấn mặt vô biểu tình bất đồng. Trương Tử Mẫn mặt vô biểu tình sẽ làm người cảm thấy hắn đối hết thảy đều tràn ngập địch ý, sơ chung. Thời điểm Trương Tử Mẫn liền cùng các huynh đệ ở bên ngoài đánh lộn. Tạ Duẫn có thứ tan học về nhà, thấy Trương Tử Mẫn bị vài người vây công, đánh đến cuộn tròn trên mặt đất, Tạ Duẫn còn ức chế trụ sợ hãi. Cầm chính mình tiểu linh thông đi qua đi theo kia mấy cái ngoại giáo học sinh nói chính mình đã báo. Nguy kết quả Trương Tử Mẫn bị hắn nâng dậy tới về sau trở mặt không biết người. Trên mặt còn mang theo huyết, liền mắng Tạ Duẫn là cái ngu xuẩn, còn làm Tạ Duẫn về sau nhìn đến chính mình liền vòng quanh đi, nhiều năm như vậy đi qua. Tạ Duẫn nhớ tới năm đó sự, vẫn là cảm thấy chính mình hảo tâm thành lòng lăng dạ thú. Trương Tử Mẫn, Tạ Duẫn đi ra khách sạn. Hai người ở trong núi đường nhỏ thượng chạm mặt, Trương Tử Mẫn nhìn chằm chằm Tạ Duẫn. Tựa hồ tưởng tư Tạ Duẫn trên người nhìn ra một chút cái gì những thứ khác. Nhưng là thực mau hắn liền rũ xuống đôi mắt, đôi tay cắm túi, ngữ khí bất thiện nói. Như thế nào, Tạ Duẫn che ở Trương Tử Mẫn trước mặt, không làm Trương Tử Mẫn tiếp tục đi phía trước đi, Trương Tử Mẫn rốt cuộc dùng con mắt nhìn hắn. Chó ngoan không cản đường, Tạ Duẫn không sinh khí. Hắn chỉ là nói, chúng ta tới ước pháp tam chương đi, Trương Tử Mẫn mày nhăn lại. Ước pháp tam chương, Tạ Duẫn, ngươi chỉ cần không gây chuyện, không đánh nhau, không mắng chửi người, ngươi tùy tiện tưởng ở bao lâu, Trương Tử Mẫn cười lạnh một tiếng. Ở ngươi trong mắt ta cũng chỉ biết gây chuyện đánh nhau mắng chửi người. Tạ Duẫn bị Trương Tử Mẫn thái độ mang oai, hắn ngữ khí cũng không thế nào tốt nói. Ngươi khẳng định có khác đặc điểm, nhưng là những cái đó ta cũng không biết, Trương Tử Mẫn ngẩn ra. Tự nhủ nhấm nuốt những lời này, ngoặc kép, cũng không biết, Tạ Duẫn, dù sao ngươi đừng gây chuyện là được, ngươi gây chuyện nói ta cũng chỉ có thể đem ngươi ném ra khách sạn, Trương Tử Mẫn chào phúng mà. Nhìn Tạ Duẫn, ngươi này tay nhỏ chân nhỏ, còn muốn đem ta ném văng ra. Tạ Duẫn mở ra tay. Được rồi, ta mang ngươi vào đi thôi, dù sao cũng là thân thích. Tạ Duẫn đi ở Trương Tử Mẫn bên người. A Di các nàng gần nhất có khỏe không? Trương Tử Mẫn, nàng, mỗi ngày chơi mặt trược. Tạ Duẫn tiếp theo câu nói đổ ở cổ họng. Thật sự hỏi không ra tới, Trương Tử Mẫn mẹ từ nơi khác làm công trở về sau liền làm toàn chức. Thái thái, mỗi ngày chơi mặt trược, ở nhà chuyện gì cũng không làm. Trước kia Tạ Duẫn đi nhà hắn làm khách, luôn là đãi không 2 phút đã bị Trương Tử Mẫn đuổi ra đi, cái kia ra không giống ra. Quá rối loạn, Trương Tử Mẫn ba thích uống rượu, không thế nào ra, mỗi tháng cấp trong nhà một số tiền, bọn họ cái này gia đình phi thường dị dạng. Cũng phi thường thường thấy, lớn như vậy khách sạn, ngươi quản được lại đây sao? Trương Tử Mẫn nhìn quanh bốn phía, cau mày, Tạ Duẫn cảm thấy Trương Tử Mẫn mặc kệ nói cái gì đều mang theo trào phúng hương vị. Chỉ dựa theo mặt chữ ý tứ trả lời, quản được lại đây, Trương Tử Mẫn mân khẩn môi, ngươi vừa lại đây thời điểm, có lo lắng hay không? Tạ Duẫn sửng sốt, không nghĩ tới Trương Tử Mẫn nói bậy loại này quan tâm chính mình nói. Hắn mang theo Trương Tử Mẫn đi đến hoa viên ngay trung tâm trong đình. Bên trong có chén trà ấm trà, sở hữu đồ dùng đầy đủ mọi thứ. Tạ Duẫn dùng tiêu độc khăn giấy đem trong chăn ngoại lau một lần. Lúc này mới cho chính mình cùng Trương Tử Mẫn phân biệt đổ một ly trà, không lo lắng, Tạ Duẫn cười. Cười, xe đến trước núi ắt có đường. Ta đối chính mình rất có tin tưởng, Trương Tử Mẫn nhắm mắt lại. Dựa vào cột đá thượng, biết ta ghét nhất ngươi nào điểm sao? Tạ Duẫn nghĩ thầm, ta cũng không biết ngươi chán ghét ta, ta cho rằng ngươi chán ghét toàn thế giới, bất quá vẫn là thành thật trả lời. Không biết, đại khái là cảm thấy ta so ngươi lớn lên đẹp đi, Trương Tử Mẫn. Ngoặc kép, ngươi này không biết xấu hổ kính nhưng thật ra cùng trước kia giống nhau như đúc. Tạ Duẫn uống ngụm. Chà, cho nên ngươi ghét nhất ta nào điểm? Trương Tử Mẫn bỗng nhiên đứng dậy, thò người ra qua đi. Bóp lấy Tạ Duẫn cằm, bức bách Tạ Duẫn nhìn chính mình, hắn ánh mắt có chút hung ác, lại mang theo một tia mê mang. Tạ Duẫn nghi hoặc hỏi, ân, Trương Tử Mẫn bỗng nhiên buông lỏng tay ra, tựa như điện giật giống nhau. Hắn chau mày, mơ u bàn tay ở sau người, véo qua Tạ Duẫn cằm ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng cọ sát. Hắn nói, ta không chuẩn bị tiếp tục lăn lộn, Tạ Duẫn sửng sốt. Chuyện tốt, Trương Tử Mẫn nói. Ta chuẩn bị tới ngươi khách sạn làm công, Tạ Duẫn. Ngoặc kép, Trương Tử Mẫn nhìn Tạ Duẫn này rõ ràng không vui biểu tình. Cười nhẹ nói, vẫn là chuyện tốt sao? Tạ Duẫn ăn ngay nói thật, không tốt là mơ siêu, Trương Tử Mẫn vỗ vỗ Tạ Duẫn bả vai. Ngươi tốt nhất nhanh lên thói quen ta ở bên cạnh ngươi cảm giác, Tạ Duẫn dùng mình một cái. Cảm thấy chính mình cả đời đều thói quen không được, không biết Trương Tử Mẫn vì cái gì hạ quyết tâm. Muốn tới tai họa chính mình. Hết chương.